Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 281 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hồ Diên Bác. Thì Hồ Diên Bác, Lát xin giải thích là Hồ Diên Bác chính là sư phụ đầu tiên của La Phong á. Nào là những cái truyền thừa, những cái từ khi mà La Phong còn ở trái đất đó, nhắc cho mọi người nhớ. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái trận chiến tranh giữa phe nhân loại và những phe còn lại ở trong nguyên vũ trụ, thì nhờ cái u hải vô tận của La Phong kết hợp với nhiều chí bảo chí cường mà giành được phần thắng, do đó mà chiến tranh chấm dứt tại đây. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này tả đến cái khung cảnh ở Tử Nguyệt Thánh Địa. Tử Nguyệt Thánh Địa biết cái việc này nên bắt đầu tung cái cách mà có thể tu luyện đến vũ trụ tối cường giả cho phe yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, nói chung là tất cả những phe ở trong nguyên thủy vũ trụ đó. Không biết tại sao mà Tử Nguyệt Thánh Địa lại ghét La Phong đến như vậy thì không biết nha. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiến tranh giữa các thế lực tầng cao nhất cơ hồ cuốn tới khắp vũ trụ nguyên thủy cũng đã qua rồi, còn vô số sinh mạng bình thường chẳng biết chút nào. Chiến tranh giữa những người tầng dưới có lẽ mang đến những tai nạn cho họ, nhưng mà chiến tranh tầng cao nhất thì căn bản không ảnh hưởng tới tầng lớp bình thường. Đương nhiên nếu một phe chiến bại thực thì e rằng chính là cả một lãnh thổ sẽ bị đồ lục trắng trợn. Phe liên quân không thắng, trận doanh nhân loại không bại, đó là kết cục. Có thể dự đoán qua thời gian đằng đẵng sau này, hai đại trận doanh vẫn sẽ tiếp tục đấu với nhau, nhưng mà trừ phi có một phe nắm chắc 10 phần, nếu không cũng sẽ không phát sinh loại chiến tranh số lượng lớn như lúc trước nữa. Vẫn Mặc Tinh, Hồ Diên Bác lúc trước chết đi thì Vẫn Mặc Tinh cũng bị hủy diệt, nhưng từ khi Ba Ba Tháp bước vào Bất Hủ, chẳng mấy chốc đã xây lại Vẫn Mặc Tinh, một lần nữa chiếm cứ lại phạm vi thế lực Hồ Diên Bác lúc trước, ngoại trừ phạm vi vùng địa cầu và hệ ngân hà. Từng mây dày đen như mực xuyên qua những tầng mây thoáng ánh lên một cái hành tinh màu tím, tùy ý chiếu xuống trên mặt đất. Trên tinh cầu này có hàng loạt các vũ giả đến từ các tinh cầu đang được huấn luyện tàn khốc ở đây, để tuyển ra chiến sĩ trung thành nhất cho chủ nhân Vẫn Mặc Tinh vĩ đại. Đám ai là tinh ngu ngốc, đến đây đi, đại gia trợ các ngươi, có bổn sự thì đến đây. Một cự hán cao lớn lực lưỡng, trên trán có một cái sừng màu đỏ sậm, đang đứng ngoài cửa một nơi đóng quân, tùy ý gầm lên vào cái nơi đóng quân đối diện. Trong nơi đóng quân đối diện ồn ào một chút, tựa hồ có ai đó muốn xông ra ngoài rồi bị kéo trở về. Đó là một tên điên đó, ngươi đi chịu chết hả? Đừng để ý đến tên đó làm gì. Bên trong nơi đóng quân đối diện thoáng có thanh âm. Cự hán một sừng điên cuồng vạn phần. Ở là tên ngu ngốc, cái đám già hỏa nhát gan, sau này mà trước mặt bản đại gia nhớ cụp đuôi xuống á. Lúc này trên bầu trời chợt xuất hiện một thân ảnh. Hắn mặc ngoại bào màu trắng bạc rất tùy ý, lơ lửng giữa không trung, nhìn thoáng xuống dưới, lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là hình dáng của Vẫn Mặc Tinh trước khi bị hủy hả? Bà Ba Tháp mất nhiều tinh lực như vậy để xây lại Vẫn Mặc Tinh, xem ra Hồ Diên Bác có ảnh hưởng rất lớn với hắn mà. Lập tức La Phong tiếp tục phi hành. Hắn thông dong thảnh thơi phi hành, còn hệ thống kiểm soát thăm dò Vẫn Mặc Tinh, các cường giả cảnh giới không có một ai phát hiện ra hắn cả. Thậm chí hắn còn bay lướt qua trước mặt một vài chiến sĩ, cũng không bị ai phát hiện. Đây là một loại khống chế thời gian không gian, vì muốn quan sát Vẫn Mặc Tinh, La Phong bay một hồi khá lâu, rồi mới đến một pháo đài màu đen. Ba Ba Tháp. La Phong nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng hô. Bên trong pháo đài, trên vương tọa, có một đứa hài đồng mặc hắc bào đang nằm trên vương tọa. Trên trán của gã có hai cái xúc tu, đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm có vẻ rất đáng yêu. Nhưng bọn thị nữ được tuyển từ các tinh cầu khác tới cũng hiểu rất rõ, đây là một ma vương đáng sợ như thế nào. Luồng âm thanh kêu gọi vang lên, hài đồng áo đen ngẩng phát đầu lên, xoạt một tiếng, sau đó một cú thuấn di, gã đã biến mất. Trên bầu trời pháo đài màu đen, nam tử mặc ngân bào tùy ý đứng giữa không trung. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một hài đồng áo đen. Chủ nhân! Hài đồng áo đen thấy La Phong không khỏi kinh hỉ chào. Người sống thông dong thiệt đó ngơ. La Phong nhẹ giọng cười, nói. Nhưng mà xem ra ngươi cũng không buông lỏng tu luyện hả? Lại có thể thuấn gì rồi? Chủ nhân cung cấp tài nguyên, cung cấp kinh nghiệm tu luyện. Ngay cả một người bình thường cũng có thể bị ép tới bất hủ. Chứ đừng nói ba bà tháp ta giống rất thông minh rồi. Bà tháp liền nói. Chiến tranh lần này, tầng lớp bình thường không hề biết. Nhưng gã là bất hủ, lúc trước cũng được điều động tới vũ trụ sơ khai. Khi chiến tranh chấm dứt, đám bất hủ mới được thả về. Hơn nữa trong hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai cũng đã thảo luận rất nhiều về trận chiến tranh này. Tuy chẳng biết tình hình cụ thể, nhưng nghe nói La Phong chính là một trong những người chói mắt nhất. Đi thôi, ra ngoài vũ trụ dẫn Mặc Tinh đi. La Phong nói. Ra ngoài vũ trụ để làm gì? Bà tháp nghi hoặc. Cứu sống Hồ Diên Bác. La Phong nói. Bà tháp toàn thân rung lên, trong nháy mắt như không khống chế nổi tâm tình. La Phong thấy như vậy thì thầm than. Nói về cảm tình, đáy lòng Ba Ba Tháp vẫn thân thiết hơn với Hồ Diên Bác. Cảm tình với mình vẫn chưa được sâu. Chỉ như lúc trước, thời gian đầu, nó gọi thẳng tên La Phong. Khi địa vị La Phong càng ngày càng cao, thì Ba Ba Tháp cũng đổi xưng hô với La Phong, có vẻ kính trọng hơn, gọi hắn là chủ nhân. Có thể không kính sợ sao chứ? La Phong chính là như vậy ở tầng cao nhất tộc nhân loại rồi. Thậm chí có thể nói là tầng cao nhất cả vũ trụ nguyên thủy rồi. Ngược lại, Bà Tháp và Hồ Diên Bác mới chính thức trải qua những trận sinh tử chiến đấu. Hai người họ cùng nhau lang bạt rất lâu. Bà Tháp biến thành sinh mạng trí năng cũng là trong thời gian đi cùng Hồ Diên Bác nên cảm tình cực sâu. Được. Bà Tháp kính động nói ngay. Đi ra ngoài vũ trụ. La Phong khẽ gật đầu, lập tức dẫn theo Bà Tháp biến mất giữa không trung. Ngoài vũ trụ vẫn mặc tinh, La Phong một thân ngưng bào đứng gần từng khí quyển. Hài đồng áo đen Ba Tháp nhìn vẻ thấp thỏm. Nhìn cho rõ nè. La Phong nói. Linh. La Phong nhìn một khoảng hư không rộng lớn chung quanh. Chỉ một suy nghĩ, lập tức làm cho thời gian trong hư không bắt đầu nhanh chóng đảo ngược. Những cảnh tượng nhanh chóng chảy ngược, cảnh vẫn mặc tinh được xây lại cũng một lần nữa hiện ra. Cảnh trước kia vẫn mặc tinh bị công kích hủy diệt. La Phong tùy ý khống chế thời gian gia tốc quay ngược. Hả? La Phong lập tức dừng lại, chỉ thấy phi thuyền vẫn mặc tinh hào hình tam giác huyết sắc xuất hiện trên bầu trời. Trong phi thuyền thoáng có khá nhiều thân ảnh. Bà Tháp, cái này nha. La Phong nói, đồng thời chỉ cần một ý nghĩ. Tất cả thân ảnh bên trong vẫn mặc tinh hào tam giác huyết sắc đều hiện ra. Có người đứng trong phòng điều khiển vẫn mặc tinh hào. Đó là nam tử tuấn Mỹ một thân hắc bào. Phía sau gã có rất nhiều thân ảnh, thậm chí có cả Bà Tháp nữa. Âu tử, xóa đại ca thư. Bà Tháp đứng bên cạnh La Phong, không nén được run rẩy, sau đó vội nói với La Phong. Đúng vậy, là bọn hắn đó. La Phong thấy như vậy thầm than. Bà Tháp và Hồ Diên Bác cùng với đám tôi tớ dưới trướng Hồ Diên Bác có cảm tình cực thâm hậu. Đã như vậy thì đến cả các nô lệ linh hồn của Hồ Diên Bác cũng đồng thời được cứu sống cả. Xem như cảm tạ Bà Tháp lúc trước trợ giúp mình, coi như cảm tạ Hồ Diên Bác. Bây giờ nhìn lại, những trợ giúp Hồ Diên Bác có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng mà trên thực tế, trong quá trình trưởng thành của hắn lại có ảnh hưởng rất lớn. Định! La Phong động tâm ý, trong nháy mắt, hắn tập trung vào phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Hồ Diện Bác cùng với chính đại nô lệ linh hồn dưới trướng hắn, tất cả đều tập trung. Thời gian không gian, nghịch chuyển! La Phong lập tức cho thời gian tự động trở lại, như ép cái lò xo xuống, nó sẽ tự động bung ra vậy. Nếu mà La Phong không cứu bất kỳ ai, thì La Phong thực tế sẽ không có gánh nặng gì. Nhưng mà nếu muốn cứu sống một vài sinh mạng, đưa họ từ thời gian không gian lúc trước trở về thời gian không gian bây giờ, thì sẽ gánh chịu trừng phạt. Kỳ thực trừng phạt là nhằm vào Hồ Diên Bác và chính đại tôi tớ. Chỉ là Hồ Diên Bác làm sao có thể chịu được chứ, nên La Phong phải chịu. Đối với La Phong, việc cứu sống vũ trụ tôn giả cũng rất nhẹ nhàng, chứ đừng nói vẻn vẹn chỉ cứu sống một vài bất hủ. Khoảnh khắc sau, một chiếc phi thuyền vẫn mặc tinh hào hình tam giác huyết sắc lơ lửng trong không gian. La Phong hiển nhiên mang cả phi thuyền vẫn mặc tinh hào năm đó về thời gian không gian này. Nếu sinh mạng còn sống, tỉ như Ba Tháp vẫn còn sống, tự nhiên không có làm sống lại. Còn một vài vật phẩm không có sinh mạng, cho dù đã tồn tại, tỉ như một món chí bảo đã tồn tại, nhưng nghịch chuyển thời không cũng có thể mang về chí bảo năm đó. Chỉ là sự trừng phạt quá đáng sợ. Cái giá nghịch chuyển thời không mang về một món chí bảo, còn gấp 10 lần tìm được món chí bảo. Đương nhiên trừng phạt do mang Vẫn Mặc Tinh Hào về chẳng là gì với La Phong. Dù sao Vẫn Mặc Tinh Hào cũng chẳng được tính là trọng bảo nữa. Rào một tiếng, cửa khoang Vẫn Mặc Tinh Hào mở ra. Một nam tử tuấn mỹ, mặc hắc bào hơi thấp thỏm, kích động vuốt ve cửa khoang, sau đó bước một bước qua nó, đi vào trong hư không. Các cường giả bất hủ phía sau của gã cũng đi ra, ai nấy đều có vẻ kích động. Bà Tháp! Nam tử tuấn mỹ hắc bào nhìn về phía La Phong, ánh mắt tập trung vào hài đồng áo đen, không kìm được mà kêu lên. Lão đại! Bà Tháp không kìm được, trong nháy mắt một cú thuấn di cả người lóe lên, rồi tới bên cạnh nam tử tuấn mỹ hắc bào, chầm lấy Hồ Diên Bác, vốn như cha như huynh trưởng của gã vậy. Lão thái, lão đại, lão nhân! Bà Tháp Hồ Diên Bác, trong giọng nói òa ra bao nhiêu tưởng niệm. La Phong xa xa nhìn thấy cảnh này thầm cảm thán. Bà Tháp vẫn thân với Hồ Diên Bác hơn. Hồ Diên Bác và chính đại tôi tớ dưới trướng của gã lúc này đang băn khoăn, vì họ đều có ký ức lúc trước. Họ hiểu rõ mình đều đã chết rồi, nhưng bây giờ lại sống lại, nghịch chuyển thời không cứu sống sao? Vũ trụ chi chủ sao? Một vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không cứu sống họ, ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Mà họ càng không rõ chính là, lúc trước bà Tháp chỉ là sinh mạng trí năng, bây giờ lại thuấn di tới trước mặt họ rồi. Bà Tháp, người thành bất hủ rồi hả? Thuấn gì hả? Một bất hủ khổng lồ như con hắc tinh tinh phía sau Hồ Diên Bác, khiếp sợ, nói. Bà Tháp gật đầu. Được Ngân Hà lĩnh chủ La Phong chủ nhân trợ giúp, ta bây giờ đúng là bất hủ cấp phong dương, cũng có thể thuấn di rồi. Ngân Hà lĩnh chủ sao? Hồ Diên Bác và chính đại nô lệ linh hồn dưới trướng của gã đều không rõ. Họ đương nhiên biết hệ Ngân Hà. Hồ Diên Bác cũng chiếm một cái khối địa bàn ở hệ Ngân Hà. Nhưng lúc trước họ chưa bao giờ nghe nói cái tên gì là Ngân Hà lĩnh chủ cả. Không ngờ sau khi được cứu sống, chẳng những xuất hiện một Ngân Hà lĩnh chủ, đến cả Bà Tháp lúc trước vẹn vẹn chỉ là sinh mạng trí năng, cũng đã thành bất hủ cấp phong vương rồi, còn mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ nữa. Dù sao Hồ Diên Bác vẹn vẹn chỉ xem như miễn cưỡng phong hồ mà thôi. Chúng ta rốt cuộc chết bao lâu rồi? 1.000 vạn năm? 1.000.000 năm hả? Hồ Diên Bác không kìm được mà hỏi. Còn Ngân Hà lĩnh chủ La Phong đại nhân là ai vậy? Ngân Hà lĩnh chủ là một trong những nhân vật vĩ đại nhất toàn bộ tộc quần nhân loại, cũng là một trong những nhân vật cao nhất trong vũ trụ nguyên thủy. Bà Tháp nói. Vừa rồi là nhờ La Phong chủ nhân nghịch chuyển thời không, cứu lão đại các ngươi sống lại. La Phong chủ nhân ở đằng kia kìa. Nói rồi, gã chỉ về phía La Phong trong tinh không xa xa. Hồ Diên Bác và chính đại tôi tớ dưới trướng của gã đều quay đầu nhìn lại. Xa xa, nam tử mặc ngân bào đang đứng rất tùy ý. Lúc trước họ chỉ chú ý tới Bà Tháp, thậm chí khi Bà Tháp không chỉ vào La Phong, họ mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không ý thức được La Phong tồn tại. Nam tử mặc ngân bào rào một tiếng đã đi tới, nhất thời làm Hồ Diên Bác và chính đại tôi tớ dưới trướng hết sức lo sợ. Trời ơi, đó chính là nhân vật thi triển nghịch chuyển thời không. Họ đứng trước nhân vật như vậy giống như một con kiến thôi. Hồ Diên Bác sư phụ. Nam tử mặc ngân bào mở lời chào. Một lát sau. Ta đã biết số hiệu vũ trụ giả định của Hồ Diên Bác sư phụ rồi. La Phong mỉm cười, nói. Chỉ cần Hồ Diên Bác sư phụ nối vào mạng vũ trụ giả định là phát hiện ra trên danh sách liên lạc có thêm số hiệu của ta, có thể tùy thời liên lạc. Hồ Diên Bác sư phụ và Bà Tháp cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Ta không quấy rầy nữa. Nói xong, lập tức quay người rồi hư không tiêu thất. Thấy La Phong rời đi, Hồ Diên Bác và chính đại nô lệ linh hồn dưới trướng của gã lúc này mới thở phào một hơi. Lão đại, trong lòng chủ nhân La Phong rất cảm kích ngươi. Người lúc trước tuy chết, nhưng cũng xem như có ơn truyền thừa chỉ dẫn. Cũng không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường mà. Ngươi xem đó, lão đại nè, còn mấy người các ngươi nữa, ai nấy sợ hãi đến mức như vậy rồi. Muốn trao đổi với các ngươi cũng chẳng làm được. Bà Tháp bất lực, nói. Nói thì đơn giản, chúng ta ai cũng hiểu. Bất hủ như con hắc tinh tinh khổng lồ gầm khẽ, nói. Bà Tháp nè, đó chính là vũ trụ chi chủ. Đối với chúng ta hả, càng vô quốc chủ đã là nhân vật cao cao tại thượng vô địch rồi. Vậy phần vũ trụ chi chủ trong truyền thuyết hả, lại là những tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ tộc quần nhân loại. Tuy biết lão đại có ơn với Ngân Hà lĩnh chủ đại nhân, nhưng mà chúng ta dù sao cũng không biết gì về hắn cả. Mà lại là một nhân vật lớn như vậy, ai mà không sợ chứ. e rằng một ánh mắt của đại nhân vật này thôi cũng có thể làm chúng ta chết tươi. Hồ Diên Bác thở phào một hơi, xoa đầu Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp nè, ngươi cùng hắn chiến đấu sinh tử rồi. Lúc hắn còn nhỏ yếu, ngươi cũng ở cùng hắn, cùng thành nhân, do đó ngươi không có cảm giác gì. Còn đối với chúng ta, dù sao cũng không quen biết gì hắn cả, vẫn nên quy củ một chút thì tốt hơn. Đại nhân vật như vậy, ta cho dù có ơn với đại nhân vật như vậy, nhưng mà nếu ta ỷ vào ân huệ làm bậy, làm hắn bất mãn thì rất nguy đó. Chung quanh đám người còn lại đều gật đầu. Trên địa cầu có một cái thành ngữ, bạn vua như bạn hổ. Trước mặt người nắm giữ quyền lực địa vị tuyệt đối, cho dù có ân tình cũng phải cẩn thận. Tương tự với một hoàng đế trên tinh cầu, một vũ trụ chi chủ có thể tùy tiện đồ lục tỷ tỷ tinh cầu, nghịch chuyển thời không cứu sống vô số sinh linh, thì thần linh bất hủ bình thường đứng trước mặt họ phải vô cùng căng thẳng, lo sợ. Tuyệt đại đa số thần linh bất hủ cả đời cũng chưa từng có tư cách gặp một vị vũ trụ chi chủ. Bà Ba Tháp gật đầu. Lão đại nè, người nói như vậy ta cũng hiểu rồi. Cho dù là chủ nhân La Phong của ta khi tới trước mặt ta cũng đã thu liễm uy áp rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy khẩn trương. Lúc trước ta tùy ý gọi hắn là La Phong, nhưng bây giờ cũng không dám nói như vậy nữa. Đây là uy thế đó. Hồ Diên Bác cười, nói. Một cường giả cao cao tại thượng như vậy, cho dù không chủ động triển lộ uy nghiêm địa vị, nhưng tự nhiên vẫn làm trong lòng chúng ta sinh ra kính sợ. Người không kính sợ, căn bản là sống không lâu được đâu. Ta cũng không ngờ, lúc trước chỉ là vì không muốn truyền thừa của ta đoạn tuyệt, lại sinh ra một nhân vật vĩ đại như vậy mà. Nam tử da vàng đứng phía sau Hồ Diên Bác, mở lời, nói. Bà Tháp, người nói rõ với chúng ta về ngân hà lĩnh chủ đại nhân xem nào. Lúc trước song phương gặp mặt, La Phong tự nhiên cũng muốn trò chuyện một lát. Bà Tháp đứng một bên cũng nói ra vài việc đại khái, nên đám Hồ Diên Bác cũng hiểu được La Phong và mình có liên quan như thế nào. Nhưng bà Tháp nói xong, đám Hồ Diên Bác ai nấy đều vô cùng thận trọng. La Phong nói chuyện một lát cũng cảm thấy không thoải mái, thấy đối phương quá mức thận trọng, cũng chỉ có thể đi trước. Còn Hồ Diên Bác và chính đại nô lệ Linh Hùng đều cảm thấy vô cùng tò mò. Ngắn ngủn chỉ mới có 20 vạn năm thôi, từ một thổ dân địa cầu khó khăn bước từng bước lên cao, cho đến lúc trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ tộc quần nhân loại. Hồ Diên Bác họ cũng cảm thấy kiêu hãnh khi thấy mình trong con đường đó. Đồng thời họ cũng hiểu, có liên quan với một người như vậy, chỉ cần không quá ngu, nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng vô tận. Ta hiểu rõ những việc của La Phong chủ nhân trước khi tới Bất Hủ. Sau khi thành Bất Hủ, khi thực lực La Phong chủ nhân càng mạnh hơn, ta cũng biết ít đi dần. Bà Ba Tháp liền nói. Nhưng chỉ cần những gì ta biết cũng vô cùng hấp dẫn rồi. Nói đến La Phong chủ nhân, đây tuyệt đối là một nhân vật tuyệt thế, có tâm tính và nghị lực đều có thể nói là hoàn mỹ. Ta trước hết nói qua về hảo kiếp địa cầu, rồi nói tới những việc ở thiên tài chiến. Hệ ngân hà, trong hư không im lặng, La Phong chậm chậm bước đi. Càng ở địa vị cao lại càng tịch mịch. Ngoại trừ chí thân, thê tử, hài tử, cha mẹ đều không vì địa vị mình cao mà sinh ra ngăn cách. Còn một vài bằng hữu, cho dù bằng hữu đã từng sinh tử chiến đấu, như đám người Nhung Quân, thậm chí như Hồng, Lôi Thần, đều sẽ sinh ra ngăn cách. Ngược lại những người từ bé cùng nhau lớn lên, hơn nữa lại không biết gì về lãnh đạo tộc quần nhân loại như Ngụy Văn, thì La Phong lại rất thoải mái. Ta thu liễm uy áp mà vẫn như vậy. Nếu là thi triển ra uy áp, thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải run sợ, không dám nhìn thẳng vào ta mà. La Phong lúc này tâm tình ngược lại hơi cô đơn. Vì khi cứu sống Hồ Diên Bác và thủ hạ của gã, hắn không khỏi nghĩ tới rất nhiều sinh mạng, rất nhiều bằng hữu trong cuộc đời mình. Tiểu đội hỏa chùy lúc trước mình vừa mới bước lên con đường vũ giả. Những người cùng đồng quy vô tận khi chiến đấu với thôn phệ thú. Hắn đoạt xá thành công, may mắn sống sót. Nhưng những người khác ai nấy đều đã chết cả rồi. Cứu sống được không? Không thể sống lại. Cho dù thân là vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, có thể nghịch chuyển thời không, cũng không thể cứu sống các bạn của mình lúc trước. Vì cho dù những anh hùng đồng quy vô tận với thôn phệ thú cũng chỉ là cấp hành tinh, còn tuổi thọ đại hạn của cấp hành tinh là 1000 năm. Một khi hắn cứu sống, đích xác có thể tìm được tới thời đại năm đó. Nhưng khi quay về, sự trừng phạt mặc dù mình có thể chịu đựng được, nhưng thời gian trôi qua lại phải do họ tự mình gánh chịu. Những bất hủ có thể dễ dàng gánh chịu thời gian trôi qua, nhưng các bạn bằng hữu của mình lúc trước, khi thời gian trôi qua, đầu tiên thân thể sẽ nhanh chóng suy sụp, còn linh hồn không được thân thể bảo vệ cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Trong quá trình thời gian quay lại, La Phong căn bản không thể giúp họ. Đây cũng là chỗ yếu của việc nghịch chuyển thời không. Nghịch chuyển thời không cứu sống tuyệt nhiên không phải là toàn năng, có những tình huống ngoại lệ. La Phong thở dài một tiếng, rồi lập tức bay về phía quần thể cung điện xa xa. Đó là thánh địa của hệ Ngân Hà, cũng là cung điện của La Phong. Trở lại hệ Ngân Hà, La Phong trước hết tiến hành cải tạo thời gian không gian quanh chỗ ở của mình. Thông qua khống chế thời gian không gian, hình thành một vùng thời không hoàn toàn độc lập với khu vực chung quanh. Làm như vậy, bình thường phi thuyền vũ trụ cho dù bay qua, cũng căn bản không thể tiến vào cái vùng thời không này. Tiếp theo, La Phong tìm tu chính thức, lần đầu tiên sau khi trở thành vũ trụ chi chủ. Vì lúc trước phát sinh cuộc chiến, cơ hội vô tiện khoáng hậu ở cả vũ trụ nguyên thủy, kéo theo gần như tất cả các cường giả đều tham gia, khiến cho danh khí La Phong cực lớn. Còn hệ Ngân Hà chỗ ở của La Phong cũng được rất nhiều ngoại tộc gọi là Ngân Hà Thánh Địa hoặc Ngân Hà Hang Quỷ. Tóm lại, đó là nơi ở của La Phong, đến cả đại quân mạnh như vậy cũng không làm gì được La Phong, tự nhiên không ai dám xông vào Ngân Hà Thánh Địa. Ngân Hà Thánh Địa, một chiếc mộ lăng chi chu dài trăm ức km đang từ từ phiêu đãng trong hư không. Truyền thừa không gian trong mộ lăng chi chu, bên trong không gian tu luyện, La Phong đang tìm tu. Lúc trước sau khi sáng chế đạo pháp nhận được truyền thừa, đạo pháp của ta cũng không sáng tạo thêm gì mới nữa. Lòng bàn tay của La Phong xuất hiện tinh thần tháp. Còn tinh thần tháp? Tinh thần tháp của ta bây giờ vẻn vẹn mới chỉ thôi phát được hoa văn kỳ bí tầng thứ ba. Còn mức độ thâm ảo của hoa văn kỳ bí tầng thứ ba lại rất giống với đạo pháp niết bàn tân sinh của ta. Tình huống bình thường là thôi phát hoa văn kỳ bí dễ hơn bí pháp tự nghĩ ra. Như Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Tinh Hà chi chủ, chẳng ai sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Nhưng họ có thể thôi phát hoa văn kỳ bí cấp độ đó. Còn đao pháp do La Phong sáng chế cao như vậy, hắn phải thôi phát được hoa văn kỳ bí cao hơn nữa mới phải. Tinh thần tháp là món chí bảo mà ta không nắm được hoàn toàn. Mộ lăng chi chu, thí ngô vũ vực đều là dòng cơ giới, công dụng rất rõ ràng, uy năng cũng khá rõ. Vì phần huyết ảnh đao thì thuần túy là nguyên phôi. Tất cả bí pháp phải do mình sáng tạo, chỉ có tinh thần tháp là thần bí mà thôi. Khi trận chiến La Phong vẻn vẹn chỉ vì tinh thần tháp nhận chủ khó khăn cao bất bình thường mà cảm thấy nghi hoặc. Nhưng vì thực lực luôn không phát hiện ra tinh thần tháp có gì đặc thù khi dùng để chiến đấu. Sau đại chiến lần này, La Phong đã phát hiện ra ưu điểm đặc thù đầu tiên của tinh thần tháp là trấn thủ linh hồn rõ ràng cao hơn hẳn các chí bảo chí cường khác. Cẩn thận tìm hiểu vậy. La Phong lúc này dốc lòng bắt đầu tìm hiểu. Trong không gian tu luyện, có thể bảo trì vạn lần thời gian gia tốc, làm hiệu suất thời gian lớn nhất. Từ sau khi bước vào vũ trụ chi chủ, La Phong bắt đầu tập trung đề cao thực lực của mình, nghĩ mọi biện pháp để làm cho mọi mặt của mình đạt tới mức cao nhất mình có thể. Đảo mắt đã qua được mấy trăm năm, còn trong không gian tu luyện tự nhiên đã trôi qua lâu hơn nhiều. Trong quá trình tu luyện đằng đẵng, La Phong chợt mở mắt, khẽ câu mày. Tổ thần giáo tìm ta hả? Rồi lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Đó là lệnh bài tổ thần cho mình khi mình trở thành thành viên ngoại vi tổ thần giáo. Đi gặp tổ thần hả? La Phong nghi hoặc. Nếu hắn có thực lực bình thường, tổ thần giáo gọi hắn cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ địa vị của hắn đã không bình thường, thực lực cũng thể hiện hết trong trận đấu lúc trước rồi. Nếu không có gì đặc thù, tổ thần giáo tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm mình. Hơn nữa nếu thực có gì cầu mình cũng nên phái sứ giả tới, cũng không phải triệu mình tới như vậy. Ba vị tổ thần giáo của tổ thần giáo, ta đã nói chuyện với họ ngay sau chiến tranh rồi, thấy họ đều không phải hạng người tự đại mà. Đã gọi ta như vậy, bảo ta tới đó, nhất định phải có nguyên nhân rồi. La Phong thầm nói, tới địa vị như hắn, đã đứng trên đỉnh cao cả vũ trụ nguyên thủy, thì việc trao đổi giữa các cường giả đều phải vô cùng tôn trọng nhau. Soạt, La Phong hư không tiêu thức. Tổ thần giáo, tổ thần bí cảnh trên Tử Kinh đảo. Nơi La Phong cư trú vẫn còn nguyên, hào quang mông lung tỏa ra. Một bóng người mặc ngoại bào màu bạc hiện ra, đó chính là La Phong. Đã lâu rồi không tới Tử Kinh đảo nữa. La Phong nhìn quanh. La Phong! Một thanh âm vang lên bên tai La Phong. Tới chỗ ta đi, ta có việc quan trọng liên quan tới nhân loại các ngươi, muốn nói cho người biết nè. La Phong nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở cách vết ta, sông diện tổ thần hả? Theo hướng thần lực chấn động, hơn nữa đối phương chủ động bộc lộ, tự nhiên La Phong có thể phát hiện hướng truyền âm ở chính chỗ mà lúc trước sông diện tổ thần ẩn cư cách vách mình. Từng cứu mình khỏi tay hư chân ma thần, không ngờ bây giờ Song Diện Tổ Thần lại xuất hiện ở chỗ đó. La Phong bước một bước, xoạt, đã thuấn di từ chỗ mình tới căn nhà tiếp giáp. Đây là một kiến trúc u tĩnh phong cách ngoại tộc. Bên trong tượng viện cao lớn có một cái ao. Bên trong cái ao dựng đứng những pho tượng ngoại tộc hình người sáu tay. Tổng cộng có 11 pho tượng. Giữa ao nước là một hòn đá bằng. Trên tảng đá có một cái bàn gỗ tinh xảo và hai chiếc ghế. Hai chiếc ghế đối diện nhau. Song Diện Tổ Thần cao lớn lực lưỡng đang ngồi trên một chiếc ghế. Gương mặt thiện lương và gương mặt dữ tợn của Song Diện Tổ Thần hoàn toàn khác hẳn. Gương mặt nhìn về phía La Phong hiển nhiên là gương mặt thiện lương, da trắng, vẻ thân thiết. Ngồi đi. Song Diện Tổ Thần mỉm cười, nói. La Phong xuất hiện trên cái ao, rồi hư không bước xuống, đi thẳng đến một chiếc ghế còn lại rồi ngồi xuống. Đây là mỹ thực và rượu mà ta đặc biệt chuẩn bị đó. Song Diện Tổ Thần một tay nắm một cái bình rượu màu xanh sẫm. Đây là rượu băng hỏa quả, cả nguyên thủy vũ trụ này chỉ có tổ thần bí cảnh ta, cứ một kỷ nguyên mới sinh ra một băng hỏa quả này. Mỗi quả đều có thể làm cho một giới chủ có 50% xác suất trở thành bất hủ. Một bình rượu băng hỏa quả là tinh luyện từ 12 vạn 8.000 băng hỏa quả, cuối cùng tinh luyện ra tinh hoa, hương vị tuyệt mỹ. La Phong thán phục cười, nói. Rượu băng hỏa quả hả? Tổ thần giáo đúng là tổ thần giáo nha. Cần một lượng lớn băng hỏa quả mới có thể luyện chế rượu băng hỏa quả. Ta tuy nghe qua nhưng vẫn chưa bao giờ uống qua đó. Băng hỏa quả chỉ có trong hoàn cảnh kỳ lạ mới có thể thai nghén. Ăn một quả có hiệu quả như nhận thần thú truyền thừa. Nhưng là truyền thừa quy luật thủy và quy luật hỏa. Ăn một quả thực ra có xác suất rất cao để một giới chủ thành bất hủ. Tuyệt đối là một trong những bảo vật vô cùng trân quý trong vũ trụ. Đáng tiếc bị tổ thần giáo lũng đoạn. Bên trong tổ thần bí cảnh bảo vật vô số, ngoại tộc đừng có mơ có được, tất cả đều bị tổ thần giáo quản chặt vì họ được ý chí của vũ trụ nguyên thủy ưu đãi. Cho dù một vài bảo vật đặc thù, các tộc khác còn chưa biết thì tổ thần giáo e rằng đã biết trước rồi. Vừa có rượu ngon quý hiếm, vừa có mỹ thực tuyệt vời. Mỗi thứ giá trị đều không thua gì một chiếc chí bảo bình thường. Đương nhiên đối với tổ thần mà nói cũng chẳng là cái gì cả. Còn trong mắt tam đại tổ thần, La Phong đúng là có tư cách được họ chiêu đãi như vậy. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Song Diện Tổ Thần nè, ông triệu ta đến đây có chuyện gì cần nói vậy? Ta vẫn cảm thấy rất thắc mắc đó. Việc quan trọng với nhân loại ta hả? Bản thân nhân loại ta cũng không biết, nhưng mà ngược lại Song Diện Tổ Thần lại biết. Thật khó hiểu nha. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? La Phong cười, nói. Tin tức này ta cũng vừa mới biết mà thôi. Song Diện Tổ Thần nói khẽ. Là từ ý chí bản nguyên vũ trụ mới biết được đó. Ý chí bản nguyên vũ trụ hả? La Phong cả kinh. Lúc trước, hắn hưởng thụ rượu quý, cả người lâng lâng, lúc này ý thức thần lực của La Phong lập tức chấn động, cả người nhanh chóng tỉnh lại. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hả? La Phong không kìm được mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ còn có thể truyền cả tin tức hả? Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, La Phong xem ra, chính là quy luật vận chuyển vũ trụ nguyên thủy tự nhiên hình thành một loại ý chí bản năng. Cho dù yêu ghét, cũng yêu ghét theo bản năng. Chỉ như những vật phẩm tương tự kỳ vật, bản năng của nó rất ác cảm. Do đó bảo tổ thần giáo cử người dưới trướng đi giải quyết. Song Diện Tổ Thần nè, người nói là có ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nói cho người biết việc trọng yếu có liên quan tới nhân loại ta sao? La Phong không dám tin. Đúng vậy, đừng có lấy làm lạ. Có lẽ ngươi cảm thấy việc trao đổi với ý chí bản nguyên vũ trụ, nguyên thủy rất là khó tin. Nhưng mà trên thực tế, thân là tổ thần, chúng ta chính là người phát ngôn của ý chí bản nguyên vũ trụ, nguyên thủy. Song Diện Tổ Thần gật đầu. Còn tin tức lần này lại có liên quan tới tộc nhân loại các ngươi, cho biết người sáng lập cự phủ gì sao mà chết đi đó. Cự phủ hả? La Phùng mắt lóe hào quang. Tin tức gì vậy? Cự phủ chết. Kỳ thực có cường giả trong vũ trụ hải âm thầm tính kế, nói đúng ra là một âm mưu. Song Diện Tổ Thần nói thẳng. La Phong vội truy vấn. Âm mưu hả? Là kẻ nào? Nội bộ tộc nhân loại sớm đã biết bản đồ của viên áo chi chủ lúc trước là giả. Lúc đó cự phủ cũng đã nói cho họ rồi. Chỉ là cự phủ vẫn chưa nói rõ người bày mưu là ai. Có lẽ cự phủ cho rằng ông ta không có ở tộc nhân loại, mà để tộc nhân loại đi báo thù là không thực tế, sẽ chỉ có hại mà lại vô ích nên không hề nói ra. Đứng sau lưng âm mưu này tổng cộng có 3 vị. Song Diện Tổ Thần nói. đều là thời đại luân hồi đệ nhất cả. Người thứ nhất là Hạo Lôi Tinh Chủ, vị thứ hai là Chấn Dạ Dương, vị thứ ba là Cầu Nham Tổ Thần. Trong lòng La Phong nhất thời nổi sóng, trong mắt lóe ra sát khí không kìm được. Thời đại luân hồi đệ nhất sao? Đúng vậy, thời đại luân hồi đệ nhất sắp gặp phải đại hạn, cơ hồ ai nấy đều là những tên điên, chuyện gì mà làm không được chứ? Hạo Lôi Tinh Chủ, Chấn Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần sao? Ba người này... La Phong trong đầu cũng hiện lên tư liệu chi tiết về ba người này. Hạo Lôi Tinh Chủ, Chấn Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần ở thời đại luân hồi đệ nhất đều không phải từ các tộc quần đỉnh cao, nhưng mỗi người trong số họ đều rất khó đối phó, rất đáng sợ. Hạo Lôi Tinh Chủ chính là một loại thể sinh mạng kỳ lạ, thể sinh mạng lôi bạo tinh. Trong thời đại luân hồi đệ nhất, khi còn ở vũ trụ nguyên thủy, đã từng có loại hành tinh to như lôi bạo tinh. Mỗi lôi bạo tinh bản thân đều có ý chí tự thân, rồi theo thời gian đằng đẵng, có những lôi bạo tinh phát sinh tiến hóa. Sau khi tiến hóa sẽ trở thành bất hủ, lập tức không ngừng cường đại. Bộ tộc lôi bạo tinh tuyệt đối là bộ tộc vô cùng mạnh mẽ, tuy số lượng rất hiếm nhưng rất cường đại. Còn Hạo Lôi Tinh Chủ chính là tối cường giả cả lôi bạo tinh bộ tộc, cũng là tối cường giả duy nhất. Chấn Dạ Vương cũng là thể sinh mạng kỳ lạ, thể sinh mạng hỏa nguyên tộc. Họ sinh ra trong hành tinh, chỉ là tuyệt nhiên không phải tỷ tỷ hành tinh đều có thể thai nghén ra một hỏa nguyên tộc. Mỗi một cường giả hỏa nguyên tộc khi đạt tới trưởng thành sẽ là giới chủ, họ có thể luyện hóa kim loại hình thành thân thể sắt thép. Còn bản nguyên của họ sẽ hóa thành hỏa nguyên sông nhãn, chỉ cần hỏa nguyên sông nhãn bất diệt họ sẽ không chết. Chấn Dạ Vương là lãnh tụ vĩ đại nhất hỏa nguyên tộc, là vua của bộ tộc hỏa nguyên tộc. Cầu Nham Tổ Thần là một trong ba vị tổ thần của thời đại luân hồi đệ nhất. Lúc trước sau khi vũ trụ nguyên thủy tan biến, họ bị xua đuổi ra ngoài, lực ngưng tụ của tổ thần giáo không còn. Cầu Nham Tổ Thần chính là sinh mạng đặc thù, nhưng nó cũng không có tộc nhân. Có vài sinh mạng đặc thù trong cả vũ trụ cũng sinh ra tới mấy trăm, mấy ngàn tên. Số lượng càng hiếm thì có nghĩa là sinh mạng đặc thù càng có thiên phú nghịch thiên. Cầu Nham nhất tộc, số lượng theo đánh giá cũng cỡ ngàn người. Tuy không bằng một vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên, nhưng tốt xấu gì cũng là sinh mạng đặc thù. Chỗ đặc thù nhất của họ chính là thần thể cực lớn. Là ba tên này sao? La Phong nhíu mày. Khó đối phó. La Phong thà đối địch với năm đại chân chủ thần nhãn tộc, cũng không muốn dây dưa với ba tên này. Một mình một người đã không dễ đối phó rồi, chứ đừng nói ba người liên hợp. Loại lão quái vật vô cùng cổ xưa lại sắp gặp phải đại hạn. Ba tên liên hợp lại, đến cả người sáng lập cự phủ sợ cũng rất khó địch lại. Là bọn chúng. Song diện tổ thần nhìn chằm chằm vào La Phong. Cảm thấy áp lực chưa? Vào thời đại luân hồi đệ nhất, ba người này đều là tối cường giả cô độc mạnh mẽ. Tối cường giả vũ trụ nguyên thủy ta vẫn kém họ một chút nữa. Cả ba người này ai cũng có chí bảo chí cường. Ta mặc dù rất muốn giết họ, nhưng đích xác cảm thấy rất áp lực đó. La Phong lắc đầu. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà sâu trong nội tâm, La Phong có phải là người dễ dàng cúi đầu nhận thua sao chứ? Ngắn ngủn không tới 20 vạn năm đã trưởng thành cho tới bây giờ, cộng với truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, La Phong tự tin như thế nào chứ? Phóng tầm mắt ra cả vũ trụ, chưa có một ai làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ba người này làm cự phủ chết đi, La Phong đương nhiên sẽ đem hết toàn lực để báo thù cho cự phủ. Nhưng trước mặt sông diện tổ thần, hắn phải bày ra vẻ khó khăn. Vì La Phong nhìn mãi không ra, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy rốt cuộc là có mục đích gì? Theo lý thuyết thuần túy là ân oán giữa các vũ trụ tối cường giả, mà ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lại rất siêu nhiên. Đáng lý ra không nên nhúng tay vào mới phải, nhưng mà lần này lại thông qua tổ thần của tổ thần giáo nói cho phe nhân loại mình biết. Không có mục đích, ngu lắm mới tin. Mỗi tối cường giả thôi đều không dễ đối phó rồi, chứ đừng nói là ba vị. La Phong lắc đầu. Sông diện tổ thần cười, nói. Người khác thì rất khó, nhưng mà Ngân Hà lĩnh chủ ngươi có Mộ Lăng Chi Chu, dù nơi nguy hiểm cũng dám xông vào. Hơn nữa người có phân thân, cho dù chết một phân thân cũng là việc nhỏ mà thôi. Có lẽ tự thân không giết được họ, nhưng mà hoàn toàn có thể lợi dụng hoàn cảnh tam đại tuyệt địa hiểm ác, rồi lợi dụng đặc thù của Mộ Lăng Chi Chu, làm họ rơi vào tuyệt cảnh, tử cảnh, không phải sẽ thành công sao chứ? Cơ hội như vậy rất khó tìm đó. La Phong nói. Chỉ cần có đủ thời gian sẽ có cơ hội thôi. Song diện tổ thần nói. La Phong cau mày, nhìn chăm chăm vào sông diện tổ thần. Còn gương mặt từ thiện của sông diện tổ thần cũng cười với La Phong. Hai người đối diện, La Phong rút cuộc từ từ nói. Sông diện tổ thần nè, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, sao lại nói cho tộc nhân loại ta biết gì việc này vậy? Ta không ngu, sau lưng nhất định phải có mục đích rồi. Nói cho ta biết mục đích đi, nếu không ta không yên tâm. Sông diện tổ thần nở nụ cười. Mục đích rất đơn giản, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy vĩ đại, muốn ba người này phải chết. Sông diện tổ thần nói. Đầu tiên, lướt mắt cả vũ trụ hải, dân loại các ngươi có cựu oán với họ. Thứ hai, các tộc khác muốn giết họ cũng rất khó. Chỉ có ngươi, vì tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch mới có hy vọng lớn nhất. Cho dù bây giờ không làm được, chờ khi ngươi thành vũ trụ tối cường giả cũng có thể làm được rồi. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn từ trước cho đến giờ không hoài nghi về thực lực bản thân, đặc biệt là mình tìm hiểu tinh thần tháp mấy trăm kỷ nguyên, càng tự tin hơn. Bây giờ muốn giết vũ trụ tối cường giả có lẽ vẫn khó đó. Nhưng mà khi thành tối cường giả, phối hợp với truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, rất có thể sẽ còn mạnh hơn cả nguyên tổ lúc trước nữa. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy muốn ba người này chết hả? La Phong nhẹ giọng thì thào, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, thậm chí hắn cũng lờ mờ hiểu hơn ý chí bản nguyên vũ trụ. La Phong nhanh chóng suy đoán, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mặc dù siêu nhiên, nhưng các cường giả nếu làm một việc gì đó có thể khiến cho nó phẫn nộ, làm nó muốn giết chết người đó. Chỉ là cho dù ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy muốn giết ai cũng không thể trực tiếp động thủ, bất luận lần trước đối phó với viên áo chi chủ hay lần này tranh thủ dựa vào sức mạnh nhân loại, đều chứng minh một điểm: ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy nhìn như cao cao tại thượng, tuyệt đối vô địch, cũng phải tuân theo quy tắc của mình. Đến cả nguyên tổ lúc trước đối lập với ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, cuối cùng bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng vẻn vẹn chỉ trấn áp vĩnh viễn mà thôi. Ngoài ra cũng chưa nghe nói ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trực tiếp giết ai cả, vẹn vẹn chỉ là một ý chí bản năng. La Phong suy tư một lát, cũng bớt kiên kỵ bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lại. Nhiệm vụ của ta là truyền lời. Sông diện tổ thần mỉm cười. Ta được lệnh nói cho ngươi biết người âm mưu giết người sáng lập cự phủ là ai. Vì phần nhân loại các ngươi làm như thế nào, chúng ta cũng không thể bắt buộc. La Phong thầm cười lạnh. Bắt buộc sao? Cho dù ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, e rằng căn bản cũng không có cách nào bắt buộc. Chỉ là đại cừu lần này, cho dù nhất thời không báo được, tộc nhân loại há có thể quên được chứ. Đa tạ sông diện tổ thần truyền lời. Tin tức này đích xác rất trọng yếu với tộc nhân loại ta. Ta cũng không dám ở lâu nữa. La Phong đứng dậy muốn ly khai. Sông diện tổ thần cũng đứng dậy đưa tiễn. Lập tức La Phong về chỗ ở của mình, thông qua thần quốc truyền tống rời đi. Lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Dòng thác thần lực mênh mông cuồn cuộn lần lượt bốc lên những cơn sóng lớn. Có những cơn sóng cao hàng trăm vạn km. Đây chính là u hải vô tận của La Phong. Trận chiến mấy trăm năm trước chấm dứt, u hải vô tận của La Phong đơn giản được để lại đây. Bên trong u hải vô tận cũng âm thầm có một chí bảo loại linh hồn đỉnh cấp ẩn nấp. Với thần lực của u hải vô tận phối hợp với đoạn diệt, phối hợp với chí bảo loại linh hồn đỉnh cao, trừ phi có công kích cấp 10, nếu không cũng không làm gì được nó cả. Mà lần đó nhân loại đã bắt được trên 200 vũ trụ chi chủ, khiến cho phe liên quân yếu hẳn. Cho dù phe liên quân vẫn còn mạnh mẽ, cũng chỉ miễn cưỡng có thể bộc phát được công kích cấp 9 mà thôi. Chứ đừng nói tự do liên minh sau khi được Tử Nguyệt Thủy Tổ đưa cho truyền thừa, cũng không còn gì có thể hấp dẫn họ nữa. Nguyên nhân vì lần trước thảm bại, vì bắt một nửa vũ trụ chi chủ lại chẳng có chỗ tốt gì, rồi nguy hiểm, lại phải đánh lại với những hảo hữu trong liên minh của họ lúc trước, họ há có thể đáp ứng chứ. Do đó phe liên quân cho dù công kích cũng chỉ có chừng 400 vũ trụ chi chủ là cùng thôi, không có uy hiếp gì cả. Sư phụ! La Phong đạp hư không bay về phía chủ điện sừng sững. Hỗn độn thành chủ đang đứng nhìn ra ngoài, nhìn về phía của La Phong. Không phải là đang tìm tu sao? Sao lại có thời gian như vậy chứ? Hỗn độn thành chủ cười, nói: Sông diện tổ thần của tổ thần giáo tìm ta, nói là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thông qua hắn truyền lại cho ta chút tin tức. Tin tức này rất trọng yếu, ta đương nhiên phải gặp sư phụ một chuyến rồi. Hả? Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy sao? Nó lại thông qua tổ thần nói cho ngươi tin tức hả? Ý chí bản nguyên? Hỗn độn thành chủ cả kinh. Tin tức gì vậy? Sông diện tổ thần nói cho ta biết, thân phận của ba hung thủ giết chết người sáng lập cự phủ. La Phong trịnh trọng nói. Hỗn độn thành chủ chấn động, thân thể rung lên, hỏi vội. Là kẻ nào? Thừa đại luân hồi đệ nhất. La Phong nói. Hạo Lôi tinh chủ, Chứng Già Dương cùng với cậu Nham Tổ Thần. Hỗn độn thành chủ mấp máy môi, lặng lẽ lẩm bẩm những cái từ này. Hai nắm đấm không kìm hãm được siết chặt lại, làm thời gian không gian xung quanh đều hơi vặn vẹo. Đôi mắt tóe ra hào quang đáng sợ, cừu hận, phẫn hận, sát ý mãnh liệt cuộn trào. Cái chết của cự phủ cũng chỉ làm La Phong hơi đau xót, nhưng hỗn độn thành chủ mới chính thức thương tâm. La Phong vì cảm ơn, vì cự phủ đã từng giúp cho hắn, nhưng hai người trao đổi cũng không nhiều, giao tình cũng không đủ sâu. Hỗn độn thành chủ thì khác hẳn, hai người bọn họ lúc trước đều đi theo nguyên tổ. Cự phủ cũng giống như huynh trưởng của hỗn độn thành chủ vậy. Sau khi nguyên tổ bị trấn áp, cả gánh nặng nhân loại do cự phủ và hỗn độn cùng nhau gánh vác. Hai người tuyệt đối thân hơn cả anh em ruột. Có thể nói trong cả nhân loại, người có quan hệ với hỗn độn thành chủ thân cận nhất là nguyên tổ và cự phủ. Đối với hỗn độn, nguyên tổ như cha, cự phủ như huynh trưởng. Hạo Lôi tinh chủ, Chứng Già Dương, cùng Nhâm Tổ Thần đều đáng chết mà. Hỗn độn thành chủ nghiến răng, nói ra từng chữ một. Sư phụ. La Phong phát hiện ra sư phụ tâm tình hơi mất tự chủ. Ta không sao đâu. Hỗn độn thành chủ cưỡng chế sát khí. Yên tâm đi, ta hiểu mà. Ba vũ trụ tối cường giả này còn đáng sợ hơn cả các tối cường giả ở vũ trụ nguyên thủy chúng ta nữa. Cự phủ lúc trước không nói ra thân phận ba người họ, hiển nhiên là không muốn nhân loại ta gặp phải tổn thất rồi. Nhưng cừu này nhất định phải báo, chỉ là không phải bây giờ mà thôi. La Phong gật đầu. Hỗn độn thành chủ nhắm mắt lại, tựa hồ áp chế tất cả tâm tình phẫn nộ cuồng bạo, rồi lập tức mở mắt nói sang chuyện khác. La Phong, mấy trăm năm qua ngươi luôn tìm tu, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, có một việc ta cũng phải nói cho ngươi biết nè. Sư phụ, ngươi cứ nói ra đi. La Phong nói. Dưới chế độ Hồng Minh càng thêm hoàn thiện, khi gia nhập Hồng Minh ta cũng có nhiều chỗ tốt, còn ai dám phản bội Hồng Minh sẽ bị trừng phạt đáng sợ. Hồng Minh ta bây giờ có độ ngưng tụ càng ngày càng cao, thậm chí đến cả tự do liên minh cũng có vài vũ trụ chi chủ động gia nhập Hồng Minh ta nữa. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong có vẻ hơi vui. Đúng vậy, người sáng suốt cũng nhìn ra được phe nhân loại đoàn kết hơn, phe liên quân rất rời rạc. Phe nhân loại tiềm lực lớn hơn nữa, lại có lợi ích hấp dẫn hơn. Có vũ trụ chi chủ gia nhập cũng là việc rất bình thường. Còn nữa, Tử Nguyệt Thánh Địa đưa truyền thừa cho tự do liên minh, cho các đại tộc quần phe liên quân. Hỗn độn thành chủ nói, quả thực truyền ra rất tùy ý. Trong tự do liên minh, một vài vũ trụ chi chủ cũng cùng tộc với một vài vũ trụ chi chủ Hồng Minh chúng ta. Do đó có vài vũ trụ chi chủ tự do liên minh âm thầm đưa cho đồng tộc của họ, còn những đồng tộc của họ lại hiến cho nhân loại chúng ta. La Phong mắt lóe sáng. Nói cách khác, chúng ta cũng chiếm được truyền thừa do Tử Nguyệt Thánh Địa truyền thụ. Hỗn độn thành chủ nói, kỳ thực Tử Nguyệt Thánh Địa trắng trợn truyền thụ như vậy, sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý tộc ta cũng sẽ biết được rồi. Truyền thừa đó như thế nào vậy? La Phong truy vấn. Đích xác rất chi tiết và phong phú. So với những tin tức mà chúng ta lúc trước chuẩn bị cho các ngoại tộc, đích xác chi tiết phong phú gấp 10. Đương nhiên so sánh với những gì La Phong ngươi tìm được vẫn kém xa. La Phong gật đầu. Hắn tìm được chi tiết như thế nào chứ? Bất luận dòng cơ giới, dòng luyện bảo, rất nhiều trường phái khác nhau, tất cả đều có hướng dẫn chi tiết. Đoạn Đông Hải nhất mạch tích lũy rất nhiều ký ức chi thạch, tin tức vô cùng khổng lồ. La Phong chỉ lấy ra một phần giản lược cấp cho đám ngoại tộc mà thôi. Chúng ta dựa vào cơ sở của Tử Nguyệt Thánh Địa bổ thêm một chút nữa, dùng nó để dụ dỗ ngoại tộc. Từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả vốn là xác suất cực thấp, cho dù nói cho họ cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Hơn nữa thời gian trôi qua, đặc biệt là hệ thống bồi dưỡng của nhân loại ta, có thể sinh ra vô số tôn giả, thậm chí vũ trụ chi chủ, nhân loại ta chẳng mấy chốc sẽ càng thêm cường đại. Đặc biệt là sinh ra nhiều nhân vật như nguyên tổ sư phụ, thậm chí siêu thoát luân hồi, địa vị nhân loại ta tự nhiên vô cùng vững chắc rồi. La Phong gật đầu. Nhân loại ăn thịt cũng phải cho các nước phụ thuộc ăn canh, nếu không sao có lực ngưng tụ được chứ. Được rồi, mấy trăm năm nay ngươi tu luyện như thế nào rồi? Hỗn độn thành chủ truy vấn. Rất không tệ. La Phong khó nén vẻ vui mừng. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu vẻ khen ngợi. Ông ta hiểu rõ đệ tử của mình, đã không lên tiếng thì thôi, một khi nói rất không tệ, có nghĩa là thu hoạch rất lớn. Có kế hoạch đột phá tới tối cường giả rồi hả? Hỗn Độn Thành Chủ truy vấn. Có, chỉ là rất khó mà thôi. La Phùng cảm thán nói. Kế hoạch thì đương nhiên là có rồi, dù sao nói về cảm ngộ quy luật, nói về sáng tạo bí pháp, hắn sớm đã đạt tới đỉnh cao nhất vũ trụ chi chủ rồi. Dù sao rất nhiều vũ trụ chi chủ có thể sáng chế bí pháp tối cường dung hợp đã là tài ba lắm rồi. Còn La Phong hắn đã sáng tạo ra Niết Bàn Tân Sinh, bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả rồi, thần lực cũng rất hoàn mỹ, tự nhiên có thể đánh sâu vào vũ trụ tối cường giả. Chỉ là quá khó khăn. Mấy trăm năm qua, tuy nói là mấy trăm năm, nhưng trên thực tế, thế giới tu luyện với vạn lần thời gian gia tốc, hắn đã tu luyện mấy trăm kỷ nguyên rồi. Mấy trăm kỷ nguyên trôi qua, thành tựu lớn nhất là tinh thần tháp. Vừa nghĩ tới tinh thần tháp, La Phong lòng tràn đầy vui mừng. Không hổ là chí bảo thần bí nhất ở bên người mình, thật là lợi hại. Hơn nữa còn lợi hại vượt qua dữ liệu của hắn nữa. Khi thực lực hắn còn yếu, căn bản không phát hiện ra chỗ đặc thù của tinh thần tháp. Khi thực lực trở nên mạnh lên, đặc biệt là trận chiến mấy trăm năm trước mới phát hiện ra một điểm sáng, nên hắn toàn lực tìm hiểu. Tia sáng phát hiện mấy trăm năm trước chỉ là một gốc núi băng của tinh thần tháp mà thôi. Đây là một chí bảo rất đáng sợ, rất đặc thù. Khi thực lực mình càng cường đại, mới có thể chính thức dần dần khai cuộc ra uy năng đáng sợ của nó. Chí bảo chí cường bực này quả là không tưởng tượng nổi mà. Quý hơn thí ngô vũ vật nhiều. Còn thí ngô vũ vật dựa vào những ký ức khiếm khuyết, hẳn là vượt xa bảo vật do những nhân vật vĩ đại cấp chân thần sử dụng. Còn tinh thần tháp thì sao chứ? Nếu đưa cho loại như vậy sử dụng hả? Khẳng định là dư giả. Đã như vậy thì tòa sư khách sư phụ làm sao có thể luyện chế ra chí bảo bực này được chứ? La Phong không thể tin. La Phong xem ra tinh thần tháp không phải là một thứ vũ trụ tối cường giả có thể luyện ra được. Sư phụ từng nói trong quá trình luyện chế phát sinh việc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là do việc ngoài ý muốn như vậy hay sao? Còn nữa, sư phụ lúc trước tạo ra diễm thần tộc nhất mạch cuối cùng thất bại, sau đó làm ra địa cầu nhất mạch. Tòa sơn khách sư phụ rốt cuộc có mục đích gì chứ? La Phong cũng cảm giác tòa sơn khách sư phụ, tinh thần tháp đều rất bí ẩn, không nói chuyện gì khác cả, chỉ cần cửu kiếp bí điển. Ngoại trừ tòa sơn khách, cũng không nghe nói bất kỳ ai có thể sáng tạo ra cái loại bí điển nghịch thiên như vậy. Bất luận như thế nào, tòa sơn khách sư phụ cũng có ân huệ với ta. Cho dù cần gì muốn ta làm, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ra làm. Bất luận như thế nào, thực lực đầy đủ cũng không phải sợ hãi gì cả. Ta cứ chờ, chờ tòa sơn khách sư phụ một ngày nào đó sẽ tìm ta. Tu luyện mấy trăm kỷ nguyên, vừa có thu hoạch về mặt tinh thần tháp, đồng thời La Phong cũng có suy nghĩ về việc mình làm sao trở thành tối cường giả. Bây giờ hắn có tứ đại phân thân, đặc biệt là phân thân U Hải Vô Tận. Nếu dựa theo quy luật bình thường mà tiến hóa, thần quốc diễn biến thành vũ trụ nhỏ, các phân thân sẽ hợp lại, hóa thành bản tôn nhân loại. Vậy thì thần lực U Hải Vô Tận e rằng 99% sẽ lãng phí, trở về vũ trụ nguyên thủy. Đây là thứ mà La Phong tuyệt đối không muốn. May mà hắn có truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, hiểu rõ gặp phải loại tình huống này phải làm như thế nào. Ta chỉ có đi theo một cái lộ tuyến khác, hơn nữa lộ tuyến rất khó khăn, cũng là lộ tuyến cường đại nhất, đó là xuất phát từ thần lực, dĩ lực phá pháp, đột phá trở thành chân thực. Như vậy thần thể mới có thể điên cuồng hấp thu thần lực, mới có khả năng chịu được thần lực của U Hải Vô Tận. U Hải Vô Tận của ta thực sự là quá lớn mà, bây giờ đã lớn như vậy rồi, theo thời gian trôi qua, tương lai đường kính hẳn là có thể đạt tới mức phải tính bằng năm ánh sáng. Thân thể khổng lồ như vậy, mặc dù trong truyền thừa văn minh diễn cổ cũng là thứ khó tin rồi. Nếu muốn dung hợp vào thân thể, vậy xuất phát từ thần lực, ta phải ít nhất đạt tới 9 vạn lần gen mới được. Xuất phát từ thần lực, dĩ lực phá pháp, cuối cùng trở thành chân thần, cũng chia ra cao thấp. Bên trong vũ trụ nguyên thủy, gen hoàng mỹ là 10.081 lần. Một khi đột phá hạn chế này, tỉ như đạt tới 11.000 lần gen sinh mạng, lúc này chỉ cần động tâm ý là có thể làm cho thần quốc phát sinh diễn biến, hóa thành vũ trụ nhỏ. Đương nhiên, biên độ loại đột phá này cũng không giúp gì nhiều cho thực lực. Dựa theo ghi chép trong truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, xuất phát từ thần lực, nếu gen trong vòng 3 vạn lần, cũng sẽ đi cùng lộ tuyến với đột phá quy luật thành chân thần, thực lực không khác nhau nhiều lắm. Từ 3 vạn lần tới 6 vạn lần gen sinh mạng được xem là tầng thứ nhất. Từ 6 vạn lần tới 9 vạn lần gen sinh mạng xem là tầng thứ hai. Từ 9 vạn lần đến vô hạn gần với 10 vạn lần là tầng thứ ba. Đó mới là ba cấp độ của con đường thần lực. Trong đó tầng thứ nhất có thể làm cho thần thể tăng gấp 10 lần độ cao gốc. Tỉ như trước kia chỉ cao có 10 vạn km, sẽ có thể nhảy vọt tới cao 100 vạn km. Thần lực này xét về lượng thì trên thực tế chính là gấp ngàn lần rồi. Có thể vẫn một mạch bảo trì giữ nguyên ưu thế khi đã trở thành chân thần, thậm chí vẫn giữ khi tiếp tục lên cao nữa. Tầng thứ hai sẽ làm thần thể có độ cao tăng vọt ngàn lần lúc đầu, như nhân loại có thể cao 1 ức km. Tầng thứ ba là tầng khó nhất. Dù sao trong ghi chép ở truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, dù xuất phát thần lực như thế nào cũng chưa bao giờ có ai có gen đạt tới 10 vạn lần. Chỉ có thể tận lực tiếp cận, do đó 9 vạn lần đã có thể nói là một cánh cửa không tưởng tượng nổi rồi. Đạt tới cánh cửa này, vậy thần thể sẽ có kích cỡ tùy tâm, thần thể vô hạn. Đúng vậy, thần thể vô hạn, thể tích vô hạn. Quyết định cuối cùng chính là thể tích thần lực. Thần lực càng nhiều, thể tích càng lớn. Đương nhiên một khi trở thành chân thần, cuối cùng số lượng dự trữ thần lực cũng sẽ có một mức cố định. Phải biết là thần lực có hạn, mặc dù bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không thể đem tất cả năng lượng cấp cho một sinh linh. Đặc biệt là khi vũ trụ chi chủ đột phá thành tối cường giả. Bình thường vũ trụ nguyên thủy vẻn vẹn chỉ trợ giúp một chút trong việc diễn biến vũ trụ nhỏ mà thôi. Về phần thần thể sau, như vũ trụ chi chủ bình thường đều theo con đường quy luật, khi họ đột phá thành tối cường giả, sau đó phải dựa vào vũ trụ nhỏ chuyển hóa năng lượng hỗn độn thành thần lực, cung ứng cho bản thân, làm cho bản thân đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả có gen gấp vạn lần. Ba cấp độ này, tầng thứ nhất thì cực hạn là cao 100 vạn km, tầng thứ hai cực hạn cao 1 ức km, tầng thứ ba cực hạn có thể tích vô hạn. Nhưng mà cũng chỉ là cực hạn mà thôi, muốn thần thể lớn lên thực sự cũng cần phải hút vào rất nhiều thần lực. Hai cấp độ trước thì còn có thể dựa vào việc từ từ hút vào thần lực của bản nguyên vũ trụ để bổ sung. Nhưng còn thể tích vô hạn thì... La Phong thầm lắc đầu. Cung ứng vũ trụ nguyên thủy là có hạn, tới một trình độ nhất định cũng không thể hút được nữa. Nếu không cửu u hải cũng không đến mức không thể lớn lên được nữa. Trong truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch từ văn minh diễn cổ của ta, nếu người nhận truyền thừa có thể đột phá tới gen 9 vạn lần, thì đời trước của người nhận truyền thừa đó thì bình thường đều sẽ tìm tới bảo vật có thể dự trữ thần lực như biển cấp cho hậu bối hấp thu, từ đó hình thành số lượng dự trữ thần lực vô cùng kinh người cung cấp cho thần thể. Còn thời đại văn minh bây giờ căn bản là không có được loại bảo vật như vậy mà. May mà ta có u hải vô tận cũng có thể cung cấp. Với thể tích u hải vô tận phải đạt tới gen 9 vạn lực, kích cỡ tùy tâm, thần thể vô hạn, như vậy mới có thể hoàn toàn làm được. La Phong thầm nói. Xuất phát từ thần lực có 3 cấp độ, tầng thứ 3 cực khó khăn. Nếu nói 1 vạn vũ trụ chi chủ cũng khó có một người xuất phát thần lực thành công, còn muốn đạt tới tầng thứ 3, có thể nói là 1 vạn chân thần xuất phát từ thần lực cũng khó có lấy một người đạt tới tầng thứ 3. Mặc dù các thế hệ người nhận truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch bằng vào truyền thừa, chỉ cần xuất phát theo lộ tuyến thần lực đều có thể thành công, chỉ là đạt tới tầng thứ 3 lại vẻn vẹn chỉ có 2 người, mà đều là có kỳ ngộ, vận khí. Tầng thứ 3 tuy rất khó với ta, nhưng vẫn có hy vọng rất lớn mà. La Phong thầm nói. Một là ta có truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, hai là ta có truyền thừa không gian có thể tu luyện vạn lần thời gian. Tu luyện vạn lần thời gian là vô cùng xa xỉ, vì vạn lần thời gian gia tốc vốn đã làm ngược với quy luật thời gian không gian. Vậy cường giả tu luyện trong thời gian gia tốc có cấp độ càng cao, càng cần đến cái giá cao hơn nữa. Như La Phong lúc trước tu luyện ở thần thú giới, vì hắn lúc trước thực lực còn yếu, do đó tinh không thủy tổ mới dễ dàng đáp ứng như vậy. Còn lúc trước tranh đoạt truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, các thế lực lớn đều phải nghiến răng cho những cường giả trong thời gian ngắn duy trì thời gian gia tốc vạn lần. Loại gia tốc này sử dụng tài nguyên cực lớn trong vũ trụ nhỏ. Tới cấp vũ trụ chi chủ, đối với vũ trụ nhỏ sẽ tạo sức ép rất lớn. Nếu một vũ trụ tối cường giả mưu toan tu luyện thời gian gấp vạn lần, thì mức tiêu hao còn bất bình thường hơn nữa, không ai dám làm lâu ngày như vậy. Ta tu luyện bên trong truyền thừa không gian lại có thể một mạch duy trì thời gian vạn lần. Việc nữa là cũng là điểm quan trọng nhất, phần thân u hải vô tận của ta có bí pháp thiên phú sáng tạo. U hải vô tận tổng cộng có 2 đại thiên phú, một là hóa hải, hai là sáng tạo. Trong đó nếu liên tục thi triển sẽ có thể phân tích ra tính chất đặc biệt của các sinh mạng, thậm chí sáng tạo ra sinh mạng. Như cửu u chi chủ có thể sáng tạo ra một tộc quần. Chỉ dựa vào thực lực vũ trụ chi chủ, thậm chí mặc dù là vũ trụ tối cường giả, chỉ dựa vào bản thân cũng không ai có thể sáng tạo ra một tộc quần. Nhưng cửu u chi chủ làm được, La Phùng cũng có thể làm được, chính là dựa vào bí pháp thiên phú sáng tạo. Dựa theo truyền thừa văn minh viễn cổ, loại bí pháp thiên phú có thể phân tích căn bản sinh mạng, sáng tạo ra sinh mạng như vậy, chính là phụ trợ đi nghiên cứu gen sinh mạng tốt nhất. Có nó, ta sẽ có hy vọng lên tới gen chính vạn lần. Có điều kiện rồi, kế tiếp là cần phải nỗ lực hết sức mà thôi. Kỳ thực, các thế hệ người nhận truyền thừa có người nhờ vào người nhận truyền thừa đời trước hỗ trợ, có ai mà không có điều kiện tốt chứ? Thế thì chỉ có hai người có thể đạt tới gen 9 vạn lần. Vì La Phong cần nghiên cứu tỷ tỷ sinh linh do vũ trụ nguyên thủy thai nghén, từ sinh mạng thực vật, sinh mạng máu thịt, sinh mạng kim loại, sinh mạng loại đá, sinh mạng năng lượng v.v. Chẳng những nghiên cứu sinh linh sống, còn có cả những sinh linh chết nữa, như vô số vật liệu trong vũ trụ, vật liệu kim loại, đá, trái cây, kỳ vật v.v. Kết hợp với tỷ tỷ sinh linh, tỷ tỷ vật chất, tất cả đều nghiên cứu. Con đường này cần thời gian vô tận, đầu nhập tâm lực vô tận, nghiên cứu sinh linh, vật chất vô tận, đi tìm con đường giúp cho thần lực đột phá. Thậm chí trong quá trình này, La Phùng còn cần lấy được rất nhiều thi thể cường giả để phân tích. Khó lắm. La Phùng tin chắc con đường xuất phát từ thần lực để trở thành chân thần, nhưng mà hắn không nắm chắc đạt tới gen 9 vạn lần. Chỉ dám nói hắn có hy vọng mà thôi. Chỉ cần có hy vọng và nỗ lực, nếu dòng luân hồi này sắp chấm dứt mà vẫn còn chưa đạt tới gen 9 vạn lần, bất luận lúc đó gen ta đạt tới bao nhiêu, ta cũng lập tức thành chân thần mà. La Phong thầm nói, bất luận như thế nào, nhờ vào ba ưu thế, trước khi vòng luân hồi chấm dứt, hắn có thể dễ dàng đột phá vạn lần gen. Kế tiếp là ta phải đi vũ trụ hải, thu thập nhiều kỳ vật đặc thù, thậm chí nhiều sinh linh nữa. La Phong thầm nói, chỉ có từ phương hướng khác nhau mà thăm dò căn bản của sinh mạng mới có thể tìm được con đường đột phá thần lực. Hết tập 281 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.